Nó cảm thấy không gian nóng đến bức người mặc dù máy điều hòa điều hành rất tốt. Hừm, Băng Nhi lại đây ta xem cháu một chút nào. Bà Vũ không nén được xúc động, giọng nói hơi run run nhìn về phía nó với đôi mắt hơi đỏ. Nó ngạc nhiên thực sự. Rất ngạc nhiên, Băng Nhi, chẳng phải cái tên nó đã chôn vùi khi bước chân đến Mỹ sao? Tại sao bà Vũ lại biết? Chẳng lẽ dù ngạc nhiên nhưng nó vẫn bước tới ngồi cùng ghế với bà? Chắc con thắc mắc tại sao ta lại biết. Lúc nhỏ nhớ lúc nào con và Vũ Phong luôn luôn bên nhau chơi đùa với nhau, ta đã nghĩ lớn lên sẽ bắt cóc con làm vợ thằng Phong, thế mà cớ sự lại xảy ra. Ta không ngờ con lại còn sống tốt quá rồi, con yên tâm ta sẽ giúp con trả thù. Cũng may năm xưa hắn ta không biết ta và chồng ta là bạn thân. Ba mẹ con, bà Vũ chiêu mến vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó bồi hồi kể lại chuyện hồi xưa. Dạ cảm ơn bác rất nhiều, nó rất xúc động khi nghe bà kể. Nhìn bà lúc này thật giống với người mẹ đã khuất của nó. Nhưng ta có một điều kiện. Bước chân nặng nề, một thứ gì đó khiến nó bận tâm và đang rất đau đầu ghé vào một tiệm bánh mang một cái tên vô cùng lạ, cà phê cookie, một căn nhà phải nói rất độc đáo. Giữa chốn đông đúc này mà lại xuất hiện một tiệm bánh thế này thực sự là hàng hiếm. Cho tôi một ly cà phê cookie gấp nhẹ cuốn menu lại, nó mỉm cười với cô chủ quầy. Dạ vâng tiểu thư, chờ một chút sẽ có ngay à. Cô chủ quầy cũng mỉm cười đáp trả, nhưng khi được chiêm ngưỡng nửa nhan sắc bởi nó có đeo một cái kiếng mắt to bản hơi đỏ mặt một chút. Trời ơi, người gì mà đẹp thế này, mới nhìn có dáng người với nửa khuôn mặt thôi đấy. Cách bài trí của tiệm bánh này thực khiến nó xúc động, cách bài trí và ngay cả cảm giác khi bước chân vào quán cũng vậy, rất giống với quán phở năm đó. Đôi mắt đẹp nhìn quanh từng chi tiết một cũng được nó thu vào tầm mắt, càng nhìn nó càng thấy sự quen thuộc, một cảm giác rất gần gũi ấm áp. Của cô, chúc tiểu thư ngon miệng. Người phục vụ để xuống một tách cà phê có màu sắc rất lạ là màu nâu đỏ, phía trên còn rắc nhiều vụn bánh. Có vẻ ngon đây, nó buông nhẹ một câu nhấc tách lên uống một ngụm và vị thật không tệ, ngược lại rất ngon. Nhâm Nhi, nó dường như chìm đắm với vị ngọt và không gian im ắng thanh bình nơi đây. Ta Băng Nhi xin cháu hãy thông cảm cho ta, Vũ Phong nó yêu cháu. Và điều này ắt hẳn cháu biết, ta muốn nếu ta giúp cháu trả thù thì cháu phải ngay lập tức lấy Vũ Phong. Lời nói của bà Vũ như một con dao đâm vào lòng nó, mới ngày hôm qua nó còn gặp lại người con trai nó yêu và nó biết nếu từ bỏ tình yêu này thực sự nó không thể, thế mà hôm nay một điều kiện được đặt ra để có thể trả thù nhưng nó lại phải lấy người mà mình xem như một người anh sao. Không biết tự lúc nào một thứ chất lỏng rơi tự do trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống tách cà phê. Một thức uống hòa quyện với nỗi đau thật, mang một hương vị độc nhất khó uống đến kỳ lạ, vị ngọt quả thật ngọt nhưng sao khi nó uống vào lại nghẹn. Ở cuống họng, vị bùi mềm béo của bánh thật sự ngon như thế nhưng sao khi nó cảm nhận nơi đầu lưỡi lại đắng đến như thế. Tại sao, Vũ Phong rất tốt, mày lấy được anh ấy quả phải rất hạnh phúc, sao lại còn trả thù được cho ba mẹ nữa, nhưng sao con tim lại đau đến thế này. Không không, Băng Nhi tỉnh lại đi, mày với Hàn Phong hết rồi, hết thật rồi, anh ấy giờ đó có người yêu, thậm chí còn đối xử với mày như người lạ. Không được hối hận, nếu như năm xưa đã nhẫn tâm lấy đi ký ức ấy thì bây giờ hối hận làm được gì hả? Nhất định không được hối hận, không được hối hận, không được hối hận. Cánh môi xinh khẽ mấp máy, giọng nói âm u mang theo nỗi đau như xé lòng choang tách cà phê vừa tan tành. Từng mảnh thủy tinh lăn xuống đất lấp lánh sắc lẻm. Một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm hòa quyện với thứ nước đỏ nâu ấy, bàn tay mềm mại thon dài vẫn còn đọng lại những giọt máu chảy dài từ bàn tay nhỏ. Tong tong xuống đất, trên lòng bàn tay vẫn hằn những vết cấu bật máu. Máu vẫn chảy ra, vẫn chảy. End chép 33, cách chương.